Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Trục Vân Cung Bí Mật. Trục Vân Cung chủ diệt Mục Thị cả nhà, chỉ để lại Mục Nhiên một người. Cái này hẳn là có nguyên nhân. Nói một cách khác, Mục Nhiên hẳn là có thể vì nàng sử dụng. Mục Nhiên cùng Trục Vân Cung chủ dòng dã 10 năm. Làm sao sẽ không rõ rằng nguyên do trong đó đâu. Cô Phi Yến bọn họ cũng không tin Mục Nhiên. Thế nhưng là nhìn xem Mục Nhiên trong tay thất luật mục địch, bọn họ lại không cách nào hoài nghi hắn thành ý. Lúc này một mực trầm mặc Quân Cửu Thần mở miệng. Trục Vân Cung chủ là nam hay là nữ? Họ gì, tên gì, ra sao địa vị? Mục Nhiên hồi đáp. Nàng là nữ nhân, ta và Trục Vân Cung mọi người giống nhau, đều không biết nàng danh tự, xuất thân, thậm chí đều chưa từng thấy qua nàng chân diện mục, chỉ biết là nàng ước chừng 35 tuổi, sở trường về y dược chi thuật, nàng thích mặc bạch y hàng năm mang màu đen mặt nạ, tính tình âm tình, bất định, phi thường để ý dung mạo của mình, tuổi tác, sợ hãi già yếu, tất cả mọi người rất không thể tưởng tượng nổi. Cô Phi Yến liền vội vàng hỏi, nàng nghĩ ra được băng hạch lực lượng, vĩnh sinh không già, vĩnh bảo dung mạo. Mục Nhiên thành thật trả lời, đây cũng là ta suy đoán, nàng một mực tại tìm kiếm tam đại thượng cổ thần lực, coi trọng nhất lại là phượng chi lực. 10 năm trước nàng tại băng hải bên trong cứu Giao Di, sau diệt ta Mục gia, lại sau đó mới chiêu hàng Tiêu Thúc. Cô Phi Yến vội vã hỏi, Tiêu Thúc thế nhưng là người nhà họ Hách? Mục Nhiên nhẹ gật đầu, chính là, hắn là Hách gia đại trưởng lão Hách Tiêu Hải, so với Giao Di, hắn càng thêm Trục Vân Cung chủ coi trọng. Cô Phi Yến hỏi, chẳng lẽ trên tay hắn thẻ đánh bạc so Giao Di nhiều? Mục Nhiên mặt không biểu tình đáp nói, bởi vì hắn giết mình thân tôn nhi để cho Hách gia vô hậu, dùng cái này cùng Trục Vân Cung chủ biểu trung tâm, không ngấp nghé tam đại thần lực. Cô Phi Yến hít một hơi khí lạnh, rất không thể tưởng tượng nổi. Đúng là như thế, Quân Cửu Thần mấy người bọn họ cũng phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Hách Tiêu Hải sẽ làm ra như thế thiện tận thiên lương sự tình đến. Tiền Đa Đa, nhịn không được cắm đầy miệng. Hổ dữ vẫn còn không ăn thịt con. Cái kia tôn, nhi, nói không chừng không phải Hách gia huyết thống, là mạo danh thế thân a. Mục Nhiên lúc này mới hướng Tiền Đa Đa xem ra, nói, Trục Vân Cung chủ biết rồi Huyền Không đại lục các đại gia tộc tất cả, Hách Tiêu Hải không dễ dàng như vậy lừa qua nàng, cũng không lá gan lừa nàng. Cho dù Hách Tiêu Hải như thế biểu trung tâm, Trục Vân Cung chủ như cũ có chỗ đề phòng. Tại Trục Vân Cung bên trong, Quý Giang Lan đối với tất cả hoàn toàn không biết gì cả. Giao Di đối với Tiêu Thúc cùng ta thân thế hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Thúc đối với ta thân thế hoàn toàn không biết gì cả. Mà ta đối với Trục Vân Cung chủ thân thế hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta lẫn nhau nghi kỵ, đề phòng, cho tới bây giờ không dám hoàn toàn tin tưởng đối phương. Cũng cho tới bây giờ không dám tự mình kết minh. Cô Phi Yến liền vội vàng hỏi, cái kia Quý Giang Lan đâu? Lại là cái gì địa vị? Mục Nhiên lắc đầu, nàng là Trục Vân Cung chủ duy nhất nữ đệ tử, đến Trục Vân Công chúa coi trọng, nhưng xưa nay không trọng dụng. Trục Vân Công chúa lưu nàng tất hữu dụng chỗ, chỉ là liền chính nàng đều không rõ ràng bản thân tại Trục Vân Cung chủ có tác dụng gì. Vị cung chủ này ngược lại là một cẩn thận chu toàn, giọt nước không lọt, người nha, 35 tuổi, lẻ loi một mình, ở trung ương rừng rậm. Cô Phi Yến suy nghĩ, vội vàng lại hỏi, Trục Vân Cung rốt cuộc là cái địa phương nào? Thế nhưng là giấu tại trung ương rừng rậm ẩn thế gia tộc. Mục Nhiên lắc đầu, Trục Vân Cung xây ở trung ương rừng rậm sườn đông một chỗ. Trên vách đá, cung điện có ngàn năm lịch sử, nhưng là không giống như là gia tộc dinh thự, giống như là một tòa thần điện, nhưng không có cung phụng bất luận cái gì thần linh. Nghe thế bên trong, Kim Tử cũng không nhịn được mở miệng. Hắn hỏi, các ngươi, vì sao có thể tự do xuất nhập trung ương rừng rậm? Bách thú đối với trung ương rừng rậm sợ hãi, mấy trăm năm qua, liền không có bất kỳ cái gì mãnh thú dám xông vào nhập trung ương rừng rậm. Ngự thú gia tộc, mặc dù thông hiểu thú ngữ, lại không phải có thể cùng bách thú hoàn toàn câu thông, mà là hiểu ý, đại khái biết được lẫn nhau biểu đạt ý nghĩa. Cho nên, ngự thú gia tộc đến nay đều chỉ biết bách thú sợ hãi, mà không biết bách thú vì sao mà sợ hãi. Cũng chính bởi vì phần này không biết sợ hãi, dẫn đến mấy trăm năm qua, trong Hắc Xâm Lâm bất kỳ một cái nào ngự thú gia tộc cũng không dám xâm nhập trung ương rừng rậm. Trước đó không lâu, Kim Tử cùng Cố Bắc Nguyệt, Cố Thất Thiếu bất đắc dĩ xông vào, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng ở bên trong lạc đường, suýt nữa đi không ra đến. Cố Bắc Nguyệt hoài nghi trong lúc này rừng rậm bị người bố trí kỳ môn trận pháp, Cố Thất Thiếu là hoài nghi là huyễn cảnh. Nếu như không phải bởi vì phát hiện thiên hồ cổ mộ, Cố Bắc Nguyệt cùng Cố Thất Thiếu đã sớm dự định lại xâm nhập, tìm tòi hư thực. Bây giờ Mục Nhiên quy hàng, bọn họ hẳn là có thể tiết kiệm không ít khí lực. Kim Tử đối với Mục Nhiên trả lời là chờ mong, cô Phi Yến bọn họ cũng là như thế, nào biết được, Mục Nhiên trả lời, hoàn toàn vượt quá bọn họ dự kiến. Toàn bộ trung ương rừng rậm là hình bát quái, là một cái to lớn kỳ môn trận pháp, cổ danh bát quái lâm, bên trong một ngọn cây cọng cỏ, hoặc hư hoặc thực, khó phân thật giả. Có một lần Trục Vân cung chủ say rượu, ta, Mục Nhiên chần chờ một chút, mới lại tiếp tục, ta liều chết thăm dò nàng, mới biết được chân tướng, bát quái lâm là thượng cổ cửu lê tộc vì bảo hộ Long Hài mà thiết lập, chính là bởi vì bát quái lâm bên trong có dấu Long Hài. Tất cả, bách thú e ngại, không dám tới gần, tất cả mọi người khiếp sợ. Lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Tiền Đa Đa bất khả tư nghị cảm khái. Trời ạ, thế gian này thật có long sao? Ba ba, chúng ta khả năng thuần phục long thú. Kim Tử cũng liền nhìn mình nữ nhi mới có thể cười. Hắn cười đến khá là bất đắc. Dĩ, ta chỉ nghe nói thượng cổ có long, đã vong, lưu lại long hài đều là chìm vào biển cả, không chỗ có thể tìm ra. Không nghĩ tới, bảo vật này đúng là giấu tại trong ta Hắc Xâm Lâm. Kim Tử vội vàng lại hỏi, vậy ngươi mấy người, làm sao có thể tự do xuất nhập trung ương rừng rậm? Chẳng lẽ, cái kia Trục Vân cung chủ chính là cửu lê tộc, đời sau, có thể phá cái này kỳ môn trận pháp? Mục Nhiên trả lời, lại một lần nữa để cho đám người ăn một kinh hãi. Mục Nhiên đáp, kỳ thật, hôm đó ta không có chân chính tiến vào trung ương rừng rậm trận pháp, ta thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, từ khác một bên trốn ra, ta chỉ là muốn gây nên ngươi hoài nghi thôi. Trục Vân cung bất luận kẻ nào xuất nhập trung ương rừng rậm, đi tất cả đều là đường thủy, từ trung ương rừng rậm bên ngoài, đi qua đường thủy. Thẳng tới phía đông vách núi Trục Vân Cung, cung chủ, có lệnh cấm, không cho phép chúng ta rời đi cung điện nửa bước, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đường thủy, cô Phi Yến vội vã hỏi, nói như vậy, các ngươi có giao tộc tương trợ, thế nhưng là, cô Phi Yến tựa hồ ý thức được cái gì, nàng dừng lại, quân cửu thần lại tiếp tục. chẳng lẽ Trục Vân Cung Chủ chính là giao tộc đời sau? Xem ra, trừ bỏ Ngọc Giao nhất mạch, giao tộc còn có cái khác mạch hệ tồn lưu cùng đời. Mục Nhiên là cẩn thận, hắn nói, hộ tống chúng ta xuất nhập là Hắc Giao. Ta hoài nghi tới, nhưng là không cách nào khẳng định. Ta nhập Trục Vân Cung về sao, liền lại cũng không gặp cung chủ rời đi Trục Vân Cung. Cung chủ một mực tại tìm kiếm Ngọc Giao nhất mạch, bởi vì Càn Minh chi lực khốn tại Bắc Hải, trong kết giới chỉ có Ngọc Giao huyết mới có thể phá kết giới thả ra Càn Minh chi lực. Bây giờ tiêu thúc rơi vào tay Bách Lý Minh Xuyên, chỉ cần ta không nói, cung chủ nhất định đoán không được Bách Lý nhất tộc là Ngọc Giao tộc. Mục Nhiên hướng cô Phi Yến nhìn lại, lại nói, tiêu thúc rơi vào tay Bách Lý Minh Xuyên, cung chủ còn đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Ta nguyên dự định uy hiếp ngươi, lại mang Bách Lý Minh Xuyên gặp Trục Vân Cung chủ, không nghĩ tới Bách Lý Minh Xuyên sẽ lâm thời lật lọng. Bây giờ xem ra, ta ngược lại phải cảm ơn hắn. Cô Phi Yến tức giận hỏi, hắn cùng Trục Vân Cung kết minh mưu cái gì? Lâm thời, lật lọng, lại mưu cái gì? Ngoặc kép, hết chương.